Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243. Thấy. Sau 3 ngày, Gap mang theo băng hải tặc Space đi tới hải quân bản bộ. Vốn là dựa theo băng hải tặc Space con đường, đến hải quân bản bộ chí ít cũng cần một tuần lễ hoặc là nửa tháng. Nhưng có Gap hộ giá hộ tống sau, bọn họ trực tiếp từ tư pháp đảo chính nghĩa chi môn xuyên qua. Đến hải quân bản bộ trên bến tàu, Suru rất sớm chờ ở chỗ này. Cùng Suru cùng nhau chờ còn có Sengoku. Bọn họ thu được Gap cùng hỏa quyền A đồng thời đến tin tức sau, coi như đúng thời gian đi tới bến tàu chờ đợi. Sengoku, ngươi nên ở trong phòng làm việc, Gap nơi này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Suru nhìn bên cạnh Sengoku nói rằng, Sengoku thân là nguyên soái, hằng ngày chuyện cần làm cũng không ít, hắn không nên tới. Không có chuyện gì, ta nghĩ hỏi một chút Gap cái này lão già khốn nạn, hắn là làm sao dạy tôn tử, hỏa huyền ấy lại là hắn tôn tử. Hơn nữa, hắn tên khốn kiếp này lại tự ý rời vị trí. Sengoku nghiến răng nghiến lợi mắng, Gap tên khốn kiếp này không cho hắn một cái giải thích, nhìn hắn làm sao trừng trị hắn, người cũng đừng nổi giận như vậy. Các loại Gap đến rồi, ta sẽ hỏi hắn, Suru cười nói, cũng không có rất tức giận khi bọn họ chính đang khi nói chuyện. Xa xa băng hải tặc Space thuyền hải tặc xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Sengoku nhìn Space thuyền hải tặc đầu thuyền đứng Gap nói rằng, bọn họ đến rồi, Suru, Suru nghe vậy gật gù. Ánh mắt cũng theo dừng lại ở đầu thuyền Gap trên người, lão phu trước hết lên bến tàu. Các người cũng nhanh lên một chút theo tới, Gap nhìn thấy trên bến tàu Suru bóng người sau. Đối với phía sau tiểu tử nói rằng, được rồi, trên bong thuyền Space hải tặc đồ án mọi người ngửi. Gật gù trả lời, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Gap đạp lên Gepo rời đi đầu thuyền. Ở trên trời hướng về hải quân bản bộ bến tàu đi tới, Gap rơi vào trên bến tàu sau, thẳng tắp địa hướng về Suru đi đến. Dừng lại Suru trước mặt vò đầu cười nói, Suru, ngươi lại tới đón lão phu thực sự là quá cao hứng, Gap ngươi tên khốn này có phải là nên theo ta giải thích một chút. Sengoku từ Suru bên người tiến lên một bước, ngăn cản cười khúc khích Gap, hỏi, ngươi cho lão phu đi sang một bên. Sengoku, lão phu ở cùng Suru nói chuyện đây. Gap thấy Sengoku chặn đường, cầm lấy Sengoku cổ áo mắng hắn muốn cùng Suru nói chuyện. Sengoku tên khốn kiếp này lại dám chặn hắn, ngươi tên khốn kiếp, lão phu đem ngươi đánh đổ dưới nền đất đi. Sengoku cũng không cam lòng yếu thế, cầm lấy Gap cổ áo mắng, tên khốn kiếp này, nơi này nhưng là hải quân bản bộ bến tàu, lại không nể mặt hắn, ngươi ngoại trừ dựa vào trái cây năng lực ở ngoài, dám ăn lão phu mấy quyền sao? Hỗn đản, Gap nắm chặt Sengoku cổ áo mắng, không chút nào cho Sengoku dưới bậc thang. Được rồi, các người buông tay đi, đều ra đầu. Còn hồ đồ, Suru từ Sengoku phía sau đi ra, đem hai người tách ra nói, hừ, muốn không phải xem ở Suru thế ngươi cầu xin phần lên, lão phu liền muốn nhường ngươi sưng mặt sưng mũi. Gap buông ra Sengoku cổ áo, đem Sengoku đẩy ra nói, sau đó lại nở nụ cười tiến đến Suru trước mặt, là lão phu đem ngươi đánh vào dưới nền đất mới đúng, Gap ngươi tên khốn kiếp. Sengoku nghe vậy mắng, sau đó đem cổ áo sửa lại, cũng cùng đi tới Suru trước mặt, từng thanh Gap đẩy ra đến một bên đi, ngươi tên khốn kiếp, dám đẩy lão phu. Bị Sengoku đẩy ra, Gap lập tức hai mắt liều lĩnh hung quang, tuốt tay áo dự định động thủ, đến nha, hỗn đản. Sengoku cũng vén tay áo lên, căn bản không dự định bận tâm chính mình hải quân nguyên soái hình tượng. Được rồi, như cũ, một người trái một người phải, đừng ầm ĩ. Suru thấy bọn họ dáng dấp như vậy, đè lại hai người nắm đấm khuyên nhủ, để bọn họ một người chạm, đứng, bên trái, một người chạm, đứng, bên phải, hừ. Hai người tách ra sau quen biết một chút không khỏi hừ lạnh một tiếng. Suru thấy thế không khỏi vui mừng chính mình sớm biết sẽ như vậy. Đặc biệt đem bến tàu binh lính điều đi rồi, để bọn họ chờ bọn hắn rời đi trở lại. Không phải vậy, gặp cùng Sengoku dáng dấp như vậy hồ đồ, sẽ làm các binh sĩ đều chế giễu. Gặp, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Hỏa Huyền ấy lại là tôn tử của ngươi, ngươi thật giống như không có cùng lão phu báo cáo đi. Lần này càng là tự ý rời vị trí, Sengoku đứng ở Suru bên người. Bày ra đủ nguyên soái cái giá hỏi, khí thế trong nháy mắt ngăn chặn gặp, hừ. Ngươi cũng không có hỏi qua lão phu tại sao phải nói, còn có, nếu ấy là lão phu tôn tử. Lão phu đương nhiên muốn tới bản bộ một chuyến, miễn cho ngươi bắt nạt hắn. Có vấn đề gì? Gặp lạnh giọng nói rằng, không chút nào dự định chịu thua ý tứ, ngươi đây là trái với quân kỳ. Gặp, Sengoku nghe vậy mắng, ngươi có bản lĩnh khai trừ lão phu nha. Hỗn đản, gặp không chút nào yếu thế nói, có bản lĩnh khai trừ hắn nha. Sengoku tên khốn kiếp này cũng sẽ nắm quân kỳ nói chuyện. Hắn chỉ muốn cùng Suru một chỗ một chút. Sengoku cái đèn điện này phao luôn tới quấy rối, ngươi làm lão phu không dám sao? Hỗn đản, Sengoku nghe vậy, mới vừa tỉnh táo lại tâm thái. Lập tức xù lông, được rồi. Ít nói vài câu đi. Hai người các ngươi, bọn tiểu bối đều đến rồi. Suru thấy hai người lại như vậy bất đắc dĩ nói. Sau đó chỉ đã ngừng hạ xuống space thuyền hải tặc lên. Ây nhảy xuống thấy chính mình ra cùng một bên khác hải quân nguyên soái mặt đỏ tới mang tay. Hiếu kỳ nói, ra, các ngươi đây là cãi nhau sao? Phí lời, tên khốn kiếp này đang tìm cớ. Ngươi cái hỗn tiểu tử không nhìn ra được sao? Gặp nghe vậy trở tay chính là một cái thiết quyền đập vào Ây trên đầu. Thực sự là một điểm nhãn lực không có, nhìn thấy chính mình ra ở cùng người khác cãi nhau. Cũng không đến hỗ trợ, thương, bị tay vạ tới vô tội ấy ôm đầu. Lập tức kêu rên lên, hắn chỉ là tham gia chút náo nhiệt, vì sao lại bị đánh, được rồi. Gặp đừng nắm tiểu bối hả giận, ấy đến đi với ta một chuyến bên trong phòng họp. Ngươi đem đả thương, ngươi là chuẩn bị cõng hắn đi không? Suru thấy thế lập tức mở miệng nói rằng, nàng hiện tại xem là khá khẳng định ấy tuyệt đối là gặp tôn tử không có sai rồi. Ấy dáng dấp như vậy cùng Long bị gặp đánh thời điểm giống như đúc, ha ha. Làm gì có, Suru ngươi khẳng định nhìn lầm. Lão phu đây là yêu thiết quyền đây, là yêu biểu hiện, gặp nghe vậy lập tức gãi đầu. Ha ha cười nói, dự định lừa dối qua ải. Thôi đi, lúc trước lòng cũng là bị như ngươi vậy đánh. Gặp, Sengoku nghe vậy tức giận mắng. Căn bản không tin gặp lời giải thích. Ây, ngươi lên với bọn hắn nói một chút. Lão phu đánh ngươi không có, gặp nghe vậy lập tức không làm. Đem ngồi xổm ây nắm lên chỉ vào Sengoku nói rằng, không có. Không có ra không đánh ta, ây ôm đầu. Nghe vậy lập tức nói rằng hắn nếu như dám nói có. Mấy ngày sau đó tháng ngày e sợ sẽ rất khó vượt qua, thấy không? Lão phu cháu ngoan nhi đều nói như vậy. Sengoku ngươi tên khốn kiếp liền chớ xen vào việc của người khác, gặp dương đắc ý nói. Có thể làm cho Sengoku ăn quả đắng. Hắn rất cao hứng, hừ. Sengoku thấy gặp này cưỡng bức hậu bối thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng không muốn nhiều lời, được rồi. Gặp ngươi đem ây thả xuống đi. Ta có việc muốn nói, Suru nhìn gặp còn cầm lấy ây mở miệng nói rằng. Gặp nghe vậy lập tức cười buông lỏng tay ra. Đem ây té xuống đất. Ây thoát ly ma trường sau. Lập tức nhảy mấy cái. Rời xa chính mình ra Suru thấy thế lắc lắc đầu. Rất là không nói gì. Gặp đối xử cháu mình thái độ. Nàng nhìn ây nói rằng. Ây ngươi, nhường ngươi đồng bạn đem cờ hải tặc thu hồi đến. Bọn họ muốn đi bản bộ có thể đi, muốn để lại ở thuyền hải tặc lên. Ta cũng có thể an bài các ngươi đến một cái tốt một chút vị trí. Được rồi, Ây nghe vậy gật gù. Sau đó nhảy lên băng hải tặc, để những đồng bạn đem thuyền hải tặc nhận lấy đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.